Xót tình, chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chép 95, những vết chém của quá khứ. Devil, lưng bạn, Nim vừa nhìn sững vào lưng của cậu nhóc vừa lắp bắp. Devil đang đặt áo lên giường nghe Nim nói thì vội khựng lại. Thở dài, bạn nói đi chứ, những vết sẹo này là thế nào, cô bé hoảng loạn tiến lại gần cậu nhóc. Đúng thật là, Devil lắc đầu, ngẩng mặt lên nhìn Nim, đôi mắt buồn rười rượi. Nim ngẩn người nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt sâu thăm thẳm như chất chứa một cái gì đó rất xa và rất đáng sợ, nó như một dòng xoáy bất tận hút con người vào những ngõ ngách đau thương của thời quá khứ đầy ám ảnh mà đã từ lâu Devil muốn quên đi. Nim bần thần nhìn sang lưng cậu nhóc, tấm lưng trần rắn giỏi hiên ngang chẳng chịt những vết sẹo đủ mọi kích cỡ, chúng đập vào mắt Nim như những con rắn gớm ghiếc đang muốn trêu ngươi cô bé, những vết thương mới đang được băng bó so với chúng cũng lu mờ đi. Nim thoáng rùng mình, cầm chặt tay cậu nhóc khẩn khoản. Devil, nói đi chứ, nói đi, thế này là thế nào? Devil nghiêng nghiêng đầu nhìn Nim, vừa như muốn nói ra tất cả nhưng vừa như muốn lảng tránh tất cả. Cậu nhóc cầm vội chiếc áo trên tay Nim rồi mặc vào người. Bạn không nên biết là hơn. Không hiểu thế nào Nim lại giật mạnh chiếc áo từ tay cậu nhóc trước khi Devil mặc nó vào người, đôi mắt cô bé ánh lên sự bực bội. Không biết là thế nào chứ? Bạn nghĩ tôi có thể coi đây là một chuyện hoàn toàn bình thường được sao? Bạn có biết là tôi đã hoảng sợ đến mức nào khi nhìn thấy chúng không? Tôi đau lòng lắm, Nim nói lớn rồi giọng nghẹn lại. Tấm lưng với đầy rẫy những vết sẹo khiến cô bé cảm giác mình đã thấy được những nỗi đau nào đó rất khủng khiếp mà cậu nhóc đã phải chịu đựng. Nhưng tôi không muốn bạn hoảng sợ thêm nữa, Devil hét lên, chưa bao giờ tôi dám soi gương để nhìn thấy cơ thể mình vì chính bản thân tôi cũng hoảng sợ khi nhìn thấy chúng. Tôi lớn lên với biết bao nỗi ám ảnh khủng khiếp, nhiều đêm tôi đã phải khóc thét lên, phá vỡ tất cả khi bị chúng quấy rầy trong giấc ngủ. Bạn đừng bắt tôi phải nhớ lại, tôi không muốn, Devil đột ngột rơi vào tình trạng mất bình tĩnh. Nim trợn mắt kinh ngạc rồi vội vàng ôm chặt cậu nhóc, bản thân cô bé cũng run rẩy khi chứng kiến tình trạng hiện thời của Devil. Chưa bao giờ Nim thấy Devil sợ hãi, ngay cả khi bị kề dao cận của cậu nhóc vẫn chẳng chút run sợ, nhưng lúc này đây, khuôn mặt Devil thẫn thờ, đôi mắt rung lên từng đợt, sắc thái tái nhợt. Tôi xin lỗi, tôi sẽ không bắt bạn phải nói nữa. Đừng như thế, tôi sợ lắm, Nim luống cuống vỗ vỗ lưng cậu nhóc. Phải mất hơn 15 phút Devil mới trở về trạng thái bình thường, bàn tay cô bé đặt trên lưng cậu nhóc, mồ hôi toát ra ướt cả tay, những vết sẹo cộm lên lại khiến Nim thắt lòng. Thôi, thả tôi ra, Devil hôn nhẹ lên cổ Nim rồi thẳng người dậy. Bệnh nhân mà bạn bắt ở trần thế này hả? Nghe thế Nim vội vã đưa áo cho cậu nhóc mặt vào, mặt đỏ ửng rồi đứng vụt dậy chạy ra cửa phòng bệnh. Đi đâu đó, Devil vừa gài nút áo vừa hỏi. Tôi, đi vệ sinh, Nim cào cào cánh cửa rồi trả lời với vẻ lúng túng. Có muốn đi đâu cũng phải đợi người của tôi tới dẫn đi. Nói rồi Devil cầm máy di động lên nhấn nút. Alo, tới đưa con nhỏ đi nhà vệ sinh. Nim thở dài thườn thượt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ cái lúc thoát chết trên tầng thượng đến giờ, bất kỳ lúc nào Nim bước chân ra khỏi phòng bệnh đều có người của Devil theo sau bảo vệ. Cậu nhóc không cho Nim một mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào, một lần đã đủ khiếp hãi rồi nên Devil nhất quyết bắt Nim phải nghe lời mình trong chuyện này. Ban đầu cô bé cũng cương quyết phản đối nhưng cuối cùng vẫn phải chịu khuất phục trước uy quyền của cậu nhóc. Nhưng Devil làm sao biết được những rắc rối mà Nim phải gánh chịu từ chuyện được theo sau bảo vệ bất đắc dĩ như thế này. Nhỏ đó là con tổng thống hả mày, hay là tù nhân đang hưởng án treo? Sao đi đâu cũng thấy có người mặc áo đen kè kè theo sau vậy? Tao cũng chịu, nghe đâu nó là vợ chưa cưới của đại công tử ăn chơi bậc nhất vùng này nên mới được hầu hạ theo kiểu đó. Những lời xì xầm bàn tán của mấy cô y tá xung quanh khiến Nim ngứa tai kinh khủng. Cô bé vừa đi vừa nhăn nhó, mong cho mau đến cái nhà vệ sinh rồi trốn luôn trong đó cho khỏe, đỡ phải nghe mấy lời ong tiếng ve khó chịu này. Ông vệ sĩ thì vẫn hiên ngang, đi sau lưng Nim, dương đôi mắt được che đi bởi cặp kính râm đen bước từng bước oai vệ, chẳng khác nào robot. Nim vừa đi vừa thắc mắc liệu rằng ông ta có theo mình vào luôn trong nhà vệ sinh hay không, WC nữ. Nơi mà không lâu nữa sẽ diễn ra những cuộc chiến có 102. Cách chương.